Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, phần 519, Đường Thiên Lam lúc này đây đùa chết người này dùng 4 cái nửa giờ. Sau ngày hôm qua cái kia còn muốn trường nửa giờ, Đường Minh nhìn thời gian. Một buổi sáng đi qua Thiên Lam, chúng ta đi trước ăn cơm đi, đều giữa trưa. Tiếp theo cái chờ buổi chiều lại qua đây, Đường Thiên Lam đem trên tay bao tay hái xuống. Chung quanh trên mặt đất trên tường đều là vết máu, nhưng là Đường Thiên Lam trên người lại một chút vết máu đều không có, hảo. Đi trước ăn cơm siêu, lão đại thúc có điểm ngoài ý muốn nhìn bọn họ. Quả nhiên là lợi hại nhân vật, nhìn đến trường hợp như vậy. Ngay sau đó cư nhiên còn có thể như vậy mặt không đổi sắc nói muốn cùng đi ăn cơm. Chờ buổi chiều lại đến chơi, hình như là chơi trò chơi giống nhau, bất quá mấy thứ này đối tra tấn đội ngũ người tới nói. Nhưng còn không phải là chơi sao? Lão đại thúc ở bọn họ đi rồi lúc sau làm người tiến vào thu thập sạch sẽ. Đợi lát nữa các ngươi liền chờ ở cửa, chờ bọn họ trở về thời điểm lại đây cho ta biết một tiếng. Nhớ rõ, tốt, đội trưởng. Chờ đến nơi đây mặt bị quét tước sạch sẽ, người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có trong phòng giam đóng lại 5 người thời điểm. Bỗng nhiên có người khổ, thanh, theo sau thút ta thút thít nức nở nói, ta tưởng hiện tại liền chết. Phía trước Đường Thiên Lam đem kia 2 người đùa chết quá trình bọn họ đều là xem ở trong mắt. Lỗ tai đều không sai biệt lắm bị kia thê thảm tuyệt vọng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết cấp làm cho. Có điểm ù tai, kia tiếng kêu thảm thiết, từ vừa mới bắt đầu xin tha ẩn nhẫn đến sau lại thê lương bi thương. Lại đến cuối cùng tuyệt vọng chết lặng, bọn họ không nghĩ biến thành như vậy. Liền tính là trực tiếp đã chết, cũng so với bị người dùng như vậy phương thức cấp giết muốn hảo, bọn họ chính là cái loại này chuyên. Môn vì ám sát mà bị sau lưng người bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Liền tính bị bắt được. Trải qua nhất tàn khốc tra tấn cũng không thể nói ra bất luận cái gì về sau lưng lão bản chủ nhân. Tin tức kỳ thật muốn nói bọn họ biết đến đồ vật. Bọn họ biết đến cũng không phải rất nhiều, nhưng nơi này duy độc có một người biết sau lưng người rốt cuộc là ai. Bởi vì hắn có một lần vừa lúc thấy được đối phương tháo xuống mặt nạ trên cổ cũng dán một cái biến. Thanh tiểu máy móc, lúc ấy hắn đang xem đến người này mặt thời điểm kỳ thật cũng không quá cảm mạo. Bởi vì hắn căn bản không quen biết, chỉ là lúc sau đi ra ngoài chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm thấy được cho nên đã biết thân phận của hắn. Hắn minh bạch, một khi chính mình bại lộ điểm này, khẳng định sẽ bị mạt sát, chỉ là hắn không nghĩ tới. Hiện tại tin tức này rất có thể làm chính mình thống khoái chết đi. Đối hiện tại hắn tới nói, đây là tốt nhất kết quả, dù sao trừ bỏ giết người hắn cái gì đều sẽ không. Trước kia cũng bởi vì nhiệm vụ quan hệ giết không biết nhiều ít người. Hiện tại có thể thống khoái khoái chết, mới là tốt nhất. Đường Thiên Lam buổi chiều lại qua đây thời điểm. Bị cái kia làm giác ngộ người cấp gọi lại, ai, các ngươi muốn biết rốt cuộc là ai phái chúng ta tới sao? Ta có thể nói cho các ngươi, dù sao nơi này cũng chỉ có ta một người biết, bọn họ ngày thường đều là bị tách ra huấn luyện. Cái kia sau lưng người tới xem chúng ta thời điểm cũng đều chỉ là mang mặt nạ khoác áo choàng. Thanh âm cũng làm quá tân trang, ta đã từng ở cơ duyên xảo hợp dưới nhìn thấy qua hắn mặt. Biết hắn là ai, thế nào, các ngươi cho ta một cái thống khoái. Ta liền nói cho các ngươi hắn là ai, mặt khác trong phòng giam người đều dùng thập phần vẫn kinh ánh. Mắt nhìn hắn, người này cư nhiên biết sau lưng lão bản là ai. Đường Minh đối Đường Thiên Lam gật gật đầu. Một cái nói, vẫn là có thể, Đường Thiên Lam. Vậy ngươi nói đi, nói xong lúc sau, hắn nói liền từ chính mình trong túi móc ra một khẩu súng. Đây là phía trước Lư Vĩ An cho bọn hắn chơi. Hiện tại vừa lúc dùng tới, hắn nhìn đến tối om họng súng đối với chính mình chán. Cũng không có sợ hãi, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, hảo, ta đây nói cho ngươi, người kia tên gọi La Bố Lâm Mơ Siêu, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều hơi hơi một đốn, tên này thực quen tai à, hơn nữa trước kia khẳng định là tiếp xúc quá, từ từ, nhưng còn không phải là phía trước bọn họ xử lý Tiếu Ngữ Giật cùng Tiêu Ngữ Minh sự tình thời điểm. Gặp được người kia, lại nói tiếp giống như đến bây giờ đều còn không có giúp bọn hắn báo thù đâu. Đường Minh, nguyên lai là hắn a, chính là vì được đến Tiêu Ngữ Minh, dùng bỉ ổi thủ đoạn hại chết bọn họ huynh đệ cha mẹ. Lúc sau lại đem Tiêu Ngữ Minh ca ca đuổi ra thủ đô căn cứ đến bên ngoài tự sinh tự diệt cái kia la. Bố Lâm, Đường Thiên Lam, không nghĩ tới cư nhiên có thể ghi hận đến bây giờ. Ta liền nói hiện tại thủ đô căn cứ rốt cuộc còn có ai sẽ đối chúng ta có như vậy đại cừu hận. Nguyên lai là hắn, lão đại thúc. Gì, các ngươi nói Tiếu Ngữ Giật cùng Tiêu Ngữ Minh. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Có phải hay không phía trước nói là có nhi tử vì cái gì ích lợi giết hại phụ mẫu của chính mình. Lúc sau bị hình phạt trục xuất căn cứ kia sự kiện. 99 Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, đại thúc. Người cũng biết chuyện này à? Lão đại thúc, là, ta đương nhiên đã biết, lúc ấy phụ trách chuyện này chính là ta một cái kẻ thù. Ta liền biết chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng là ta không có tiếp xúc những việc này quyền hạn. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày cùng hắn đấu võ mồm tức chết hắn, không nghĩ tới cư nhiên thật sự còn. Có ẩn tình ở bên trong, này thật sự quá không phải đồ vật. Đường Minh, ta liền nói phía trước như thế nào lập tức liền không tin tức. Bẩn nấp rồi, nguyên bản tưởng hắn biết sợ hãi, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là đang âm thầm tích tụ lực trí. Tính toán cắn chết chúng ta, Đường Thiên Lam, đối với người này nã một phát súng, mệnh trung đầu, trực tiếp một bắn chết mệnh, người này là được chết một cách thống khoái, nhưng là dư lại còn có 4 người. Đường Thiên Lam trực tiếp không có hứng thú. Đại thụ, này 4 người liền cho các ngươi. Đi cấp tân nhân rèn luyện, vẫn là cấp lão nhân làm thực nghiệm, đều có thể, chỉ có một yêu cầu. Đó chính là, làm cho bọn họ, ở chỗ này, sống được càng lâu càng tốt. Chương 533 chương 533 lão đại thúc lộ ra một mặt ngươi hiểu ta hiểu tươi cười. Không thành vấn đề, ở chỗ này sống được càng lâu. Nhưng không đại biểu là cái gì chuyện tốt, bọn họ hẳn là vì chính mình cảm thấy than thở, Đường Minh đi theo Đường Thiên Lam rời đi tra tấn thất. Thiên Lam, hiện tại tiếp được đi muốn làm cái gì? Đường Thiên Lam, đi trước điều tra một chút La Bố Lâm Mơ Siêu, Đường Minh. Chuyện này giao cho Lưu Vị An bên kia người tới tra không phải càng đơn giản. Đường Thiên Lam gật đầu, vậy đi tìm hắn, dù sao hắn hiện tại rất bận. Lại vội một chút cũng không quan hệ, cái này kêu làm áp bức chỉ có sức lao động. Đường Minh trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười, bọn họ từ đi tới thủ đô căn cứ. Giống như có rất nhiều sự tình đều là làm Lưu Vị An tới hỗ trợ. Mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia nếu không phải Lưu Vị An nói không cần phải nhiều lần thiếu nhân. Tình, bọn họ hiện tại thiếu Lưu Vị An nhân tình khẳng định đã nhiều đến còn không rõ. Lưu Vị An nghe được Đường Thiên Lam bọn họ nói muốn điều tra La Bố Lâm. Khẽ nhíu mày, Đường Minh cảm thấy có điểm không thích hợp. Làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử sao? Nếu là có khó xử nói, người cho chúng ta một chút tình báo. Chúng ta có thể chính mình đi điều tra, Lưu Vị An lắc đầu. Đảo không phải có chuyện gì khó xử, mà là các ngươi nói cái kia La Bố Lâm nếu là ta không đoán sai nói. Hẳn là chính là 2 ngày trước bỗng nhiên liền đã chết La Bố Lâm Mơ Siêu, Đường Minh. À, thiệt hay giả, bỗng nhiên đã chết, Đường Thiên Lam, không phải thật sự đi, là chết độn, Lưu Vị An, cái này cụ thể không phải rất rõ ràng, bởi vì La Bố Lâm ở chỗ này có điểm quan hệ. Cho nên ta chỉ là cầm hắn tử vong báo cáo nhìn thoáng qua. Cụ thể tình huống ta cũng không biết. Bất quá nhưng thật ra có thể cho các ngươi cha một cha, Đường Minh sờ sờ cằm. Ta cảm thấy hắn là đã biết phái tới người bị chúng ta bắt được. Liền tính trong lòng biết những người đó không biết chính mình thân phận. nhưng vẫn là vì để ngừa vạn nhất, chết giả muốn từ chúng ta trong tay đào tẩu, Đường Thiên Lam. Không sai, Lư Vĩ An. Hành, ta đây khiến cho người đi điều tra một chút. Một có tin tức liền lập tức thông chi các ngươi, Đường Thiên Lam. Vậy làm ơn, Lư Vĩ An. Hẳn là không cần bao nhiêu thời gian. Các ngươi ở phòng nghỉ bên kia hơi chút từ từ có thể. Tư liệu tới, ta làm người trực tiếp cho các ngươi đưa qua đi, Đường Thiên Lam gật đầu. Mang theo Đường Minh rời đi nơi này, cùng một cái bí thư rời đi Lư Vĩ An văn phòng. Đến bên cạnh nào đó phòng nghỉ bên trong chờ. Bí thư cho bọn hắn lấy tới một ít tiểu điểm tâm cùng nước trà. Đồ ăn vặt, Đường tiên sinh. Hai vị tại đây sau đó, Đường Minh xua xua tay. Ý bảo hắn có thể đi ra ngoài. Đám người đi rồi lúc sau hắn mới mở miệng nói. Ta là thật sự không nghĩ tới cư nhiên là La Bố Lâm. Người này ta còn tưởng rằng phía trước cũng đã chết. Không nghĩ tới còn sống, Đường Thiên Lam. Hẳn là không phải La Bố Lâm. Có thể là cùng La Bố Lâm lớn lên rất giống người, Đường Minh. Người như thế nào biết? Đường Thiên Lam, ta có thể xác định La Bố Lâm đã chết. Hơn nữa chính là ở Tiếu Ngữ Giật. Tiêu Ngữ Minh sự tình xử lý tốt lúc sau. Liền đã chết, Đường Minh. La Bố Lâm sự tình ngươi hình như là giao cho Tiếu Ngữ Giật đi xử lý. Phía trước Tiếu Ngữ Giật là như thế này nói sao? Đem La Bố Lâm cấp giết chết. Vẫn là nói bị lừa. Đường Thiên Lam, ta đi xác nhận quá. La Bố Lâm xác thật là đã chết. Lúc sau xuất hiện cái này khẳng định là giả, Đường Minh. Nếu là giả, hơn nữa còn chiếm La Bố Lâm sở hữu gia sản, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta không qua được? Chẳng lẽ là sợ hãi chúng ta vạch trần thân phận của hắn không thành? Thật là nói giỡn, bọn họ là người nào? Đã xác nhận tử vong người, bọn họ khẳng định là không có hứng thú. Đương nhiên muốn điều tra rốt cuộc có phải hay không bản nhân vẫn là muốn tra tra không phải sao? Hiện tại cái này hàng giả cũng đã làm cái này thân phận chết. Đó có phải hay không thuyết minh? Kỳ thật thay thế La Bố Lâm thân phận người cùng La Bố Lâm quan hệ phi thường hảo. Phía trước chiếm La Bố Lâm thân phận, cũng không phải bởi vì tham cưới, mà là bởi vì muốn giúp hắn báo thù. Nhưng là liền tính muốn báo thù, không nên là hướng về phía Tiếu Ngữ Giật cùng Tiêu Ngữ Minh huynh đệ đi sao? Đúng rồi, này hai huynh đệ vẫn luôn đều ở trang viên, bọn họ không có cơ hội xuống tay. Hơn nữa ở cơ duyên xảo hợp dưới tra được bọn họ ở thủ đô căn cứ. Hơn nữa còn đã xảy ra chuyện lúc sau, liền tạm thời đem mục tiêu đặt ở bọn họ trên người, như vậy biết bọn họ bên này xảy ra chuyện người. Cũng chỉ có Lư Vĩ An cùng hắn người bên cạnh, còn có chính là bệnh viện người, rốt cuộc là bên kia người lộ ra tin tức. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết, Lư Vĩ An khẳng định cũng tra quá, bằng không cũng sẽ không biết có người sẽ đến ám sát bọn họ. Nhưng là hắn cũng không có nói rốt cuộc là người kia mật báo, Lư Vĩ An biết đến lời nói khẳng định sẽ không gạt bọn họ, ở cái này thủ đô căn cứ. Có thể làm Lư Vĩ An bao che chỉ sợ lúc sau thủ trưởng lão nhân ra. Nhưng là vị này lão nhân ra khẳng định làm không ra loại chuyện này, kia nói cách khác Lư Vĩ An. Chính mình cũng chưa điều tra đến, nếu không phải lúc này đây bắt được người. Vẫn là ở ngẫu nhiên thời điểm thấy được người kia diện mạo. Lúc sau có vô tình giữa biết được đối phương thân phận. Bọn họ khả năng ngay cả La Bố Lâm người này đều không thể tưởng được, tuy nói này hết thảy trùng hợp. Quá mức trùng hợp, nhưng cũng may bọn họ vẫn là biết đến đầu sỏ gây tội là ai, La Bố Lâm phái tới người xuẩn là xuẩn. Điểm, nhưng hảo liền hảo tại liền tính bị bắt được bị tra tấn. Cũng không biết sau lưng người rốt cuộc là ai, cho nên La Bố Lâm khả năng chính là không có sợ hãi. Hết chương.